Hokage chi tối cường, chương 39, hai người cùng kết ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua tâm tình không phải rất mỹ lệ, Naruto hai bàn cờ toàn thoa ta này tâm tình không tốt, ngươi còn ngược ta, cửu vĩ ngươi căn bản không phải ta bạn nhậu, ngươi là mặt ngoài bằng hữu nhưng là làm sạn phân quan, chẳng sợ một khắc trước còn ở cuồng phun lộng sùng vật hư gia cụ, ngay sau đó vẫn là sẽ vì nó lấp đầy thức ăn nước uống. Lấp xong ao rượu rừng thịt sau, Naruto đến phòng khách chuẩn bị bữa sáng. Tối hôm qua tuy rằng không thoải mái, bất quá Naruto không tính toán cùng tiểu bằng hữu chấp nhặt, tuy rằng hiện tại chính mình cũng là hài tử. Bàn ăn bầu không khí có chút kỳ quái, bất quá Naruto mặc kệ, ăn xong liền đi chuẩn bị luyện tập nhẫn thuật. Chờ một chút cùng nhau, Sasuke liền tắc hai khẩu đồ ăn, đứng dậy nói. Tiểu khốc ca sắc mặt sau ngày hôm qua khá hơn nhiều, ít nhất không có một loại đậu giá cảm giác. Truyền tống môn đi qua, vẫn là ngày hôm qua vị trí. Tu luyện bắt đầu, Naruto hồi ức ngày hôm qua cảm giác kết ấn. Sau đó Naruto liền cảm giác chính mình chakra giống như bị cắm vào một đài máy bơm, ào ào biến mất. Sói mòn tốc độ đại khái 2 giây một tạp. Naruto bên người cuồng phong gào thét, một đạo giống gió lốc giống nhau gió xoáy quấn quanh ở Naruto bên người. Naruto bị gió cuốn tả hữu lắc lư, giống khỏa hải tảo. Chạy nhanh tắt đi kỹ năng. Không hề nghi ngờ, lần này còn không tính thành công, tiêu hao thật sự là quá lớn, hơn nữa chính mình còn sẽ bị gió thổi ồn không được thân thể. Này tiêu hao chẳng sợ Naruto cũng đỉnh không được, trừ phi Naruto ra bên ngoài bạo cửu vĩ cái đuôi, nhưng là bạo cái đuôi thân thể bốn phía sẽ có cửu vĩ chakra vờn quanh, căn bản dùng không đến thuật này. Bình thường tiêu hao sẽ không lớn như vậy, bằng không trừ bỏ sơ đại này thuật ai đều không dùng được. Naruto tiếp tục luyện, Sasuke ở Naruto rất xa khoảng cách trộm đạo chơi Chidori, bên kia tất cả đều là bụi đất, cuồng phong cuốn lên bụi đất thổi chung quanh một mảnh hỗn độn, ngẫu nhiên còn có nhánh cây bị thổi bay loạn, Sasuke ở không nổi nữa. Vốn dĩ thân thể không tốt luyện liền chậm, còn muốn phân tâm trốn nhánh cây, chính ngươi chơi đi. Ba ngày sau, đang ở rừng cây luyện tập, Naruto đột nhiên thân thể một ngưng. Thu được tin tức là, Zabuza phát tới chiến thư. Không có ngày mai tới chiến, bởi vì đây là phân thân bị đánh bạo là truyền quay lại tới tin tức. Đi rồi, Sasuke, Naruto đối bên cạnh còn ở nghẹn Chidori Sasuke nói. Naruto mở ra truyền tống môn kết ấn, mở ra truyền phong, đợi lát nữa đánh lên tới sợ không có thời gian khai, đồng thời dỡ xuống phụ trọng. Trước mắt tiêu hao một phút đồng hồ một tạp, Naruto còn đỉnh được. Khó trách Kakashi, tạp tạp tay. Không cần, hiệu quả không bằng lôi thiết, tiêu hao lại là đặc biệt đại, cũng liền thiên thủ cùng lốc xoáy có thể tùy ý chơi. Sasuke bởi vì trang bức thân thể mới vừa khôi phục hơn nửa ngày, Chidori còn sẽ không, bất quá lôi thuộc tính hoạt hóa tế bào học biết đây là Chidori mang thêm. Hắn trước kia sẽ dùng lôi hoạt hóa tế bào, dùng không tốt còn không bằng Kakashi. Tạp tạp tay, nhiều năm cải tiến xuống Chidori mang thêm sản phẩm, nói cách khác hai người tốc độ càng nhanh. Naruto chịu Sasuke ảnh hưởng, ở tốc độ tà đạo trên càng đi càng xa. Rõ ràng lúc trước như vậy thích một quyền siêu nhân, kia mới là nam nhân lãng mạn a, qua truyền tống môn, liền thấy Kakashi. Tạp tạp tay, ở cùng hai người rằng co, Zabuza cùng Haku, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haku, băng độn cuối cùng người thừa kế, từ nhỏ bị Zabuza nhặt được, bồi dưỡng lớn lên, thực lực không tầm thường, bất quá là cái đại điểu manh muội, cùng Zabuza cảm tình gút mắt phức tạp. Naruto không nói hai lời, xông thẳng Zabuza, đương nhiên, trước ném mấy cái giản giáo vẫn là rất cần thiết, thứ này dù sao vô dụng, lưu trữ lãng phí. Căn bản không vô nghĩa, lại nhảy lầm bầm nửa ngày cuối cùng không phải là muốn đánh, đánh xong còn lại nhảy lầm bầm kia vì sao không trực tiếp đánh. Sasuke trên người lôi quang chợt lóe, đuổi kịp hắn hiểu biết Naruto tính cách chính là thuộc về không nói hai lời liền đấu võ cái loại này, cho nên hắn vẫn luôn chuẩn bị kích hoạt lôi hoạt hóa tế bào. Rằng co hai bên cũng chưa nghĩ đến chiến đấu mở ra nhanh như vậy. Bất quá hai bên phản ứng đều không chậm, Zabuza kết ấn, sương mù ẩn chi thuật mở ra. Haku đang chuẩn bị phóng thích tường băng ngăn cản giàn giáo, bị Kakashi. Tạp tạp tay, đánh gãy, Kakashi, tạp tạp tay, là đã nhìn ra chính mình sư nương sinh cái này không biết là cái gì giống loài đồ vật ở ảnh phân thân bị đánh bạo thời điểm liền chuẩn bị tốt cùng Zabuza đánh. Ngay cả phân thân đều là tự sát thức tập kích, Zabuza bị đánh tan, đầy đủ phát huy bản thể không cần túng, chính là mãng tính cách hoàn toàn đã quên chính mình là cái phân thân, bị đánh liền tan. Cho nên Kakashi, tạp tạp tay, chỉ có thể đối chiến một cái khác thiếu niên, Zabuza sương mù ẩn chi thuật bị đánh gãy, sương mù là ra tới, bất quá tầm nhìn còn không tính thấp, ly xa còn có thể nhìn đến cái bóng dáng. Naruto không tính toán quản Kakashi. Tạp tạp tay, bên kia, ngươi Kakashi. Tạp tạp tay, lại vớt cũng không đến mức đánh không lại Bạch đi. Ngươi có Sharingan, tốc độ có thể cùng Gai so chiêu. Nếu là đánh không lại Haku, hồi thôn ta liền tìm Tam Đại Lão Nhân đổi cái mang đội lão sư. Naruto chỉ là may mắn không làm Zabuza hoàn toàn dùng đến sương mù ẩn chi thuật, có thể nhìn đến cái bóng dáng là đủ rồi, làm hắn hoàn toàn dùng đến kia chính mình chỉ có thể đi đánh Haku. Sương mù ẩn chi thuật dưới Zabuza mới là chân chính quỷ người, xuất quỷ nhập thần. Naruto ở Zabuza đánh nát giàn giáo khi cũng đã đến hắn trước mắt. Sasuke vẫn là so với hắn chậm, MM này đối Sasuke tới nói là cái bi thương chuyện xưa. Mới vừa một giao thủ, Zabuza liền phát hiện hai người so lần trước tốc độ càng nhanh. Zabuza thực buồn bực vừa rồi bị Kakashi, tạp tạp tay, trào phúng bị hai cái mới từ trường học tốt nghiệp hài tử đả thương, vốn định lần này trực tiếp chém hai cái tiểu quỷ cho hả giận, kết quả phát hiện đối diện càng khó giải quyết. Zabuza cảm giác Kakashi, tạp tạp tay, ở lừa chính mình, Konoha mới vừa tốt nghiệp liền có này thực lực kia sớm đánh mặt khác tứ đại quốc kêu ba ba, rõ ràng bên kia đứng ở đầu cầu cầm kunai che ở chính mình nhiệm vụ mục tiêu trước tiểu cô nương mới là mới từ trường học tốt nghiệp được chứ. Hỏa ảnh thế giới chính là như vậy, chẳng sợ Naruto cùng Zabuza trong lòng nghĩ một đống lớn, lại một chút không ảnh hưởng so chiêu. Naruto vốn dĩ muốn tiếp tục dùng bí ngân đánh nát chém đầu đại đao, kết quả Zabuza lúc này học được dùng bất đồng địa phương chắn. Sương mù trong, ba đạo thân ảnh đan xen, lại một lần dùng kunai ngăn trở Zabuza, Naruto lại bị đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hai bên đã đánh mau một phút đồng hồ, nếu dựa theo lần trước thực lực Naruto lúc này đã bị chém trúng tối thiểu ba đao, bất quá lúc này triển phong thêm thân, đao chạm khi có thể cảm nhận được có phong lưu động, thân thể siêu cường phản xạ thần kinh, có thể tránh thoát một ít, có thật sự tránh không khỏi, liền chắn. Hiện tại mới bị chém một đao, thấy đủ, đứng dậy, tiếp tục bất tử chính là răng, Naruto lại lần nữa đá hướng Zabuza, bất quá mắt thấy Sasuke liền phải bị Zabuza chặn ngang chém giết, chẳng sợ có thể tránh thoát đi cũng sẽ cắt vỡ bụng, hắn chỉ có thể lựa chọn kéo Sasuke. Bắt tay, hai người lần đầu tiên dắt tay thành công, trên tay vẫn là kỳ quái thủ thế. Thừa dịp Zabuza huy đao, hắn lại đem Sasuke ném trở về. Zabuza một tay huy đao, chỉ có thể lựa chọn một tay kia đánh bay Sasuke, Naruto lại lần nữa tiếp được. Một đi một về Sasuke giống cái bóng cao su, bị truyền đến truyền đi. Đem Sasuke lại ném tới Zabuza bên trái, Naruto lấy ra hai thùng rượu mạnh ném qua đi. Zabuza đánh nát một thùng, một khác thùng quăng vỡ nát trên mặt đất. Naruto lấy ra hai xô nước, đổ vào trên người mình, lại xông lên đi. Này, là rượu, rượu thùng vỡ nát, rượu vãi ra, bất quá đa số bị Zabuza tránh thoát, chẳng qua, rượu có tác dụng gì. Không cho hắn phản ứng thời gian, Naruto đã lao thân lên tiếp cùng hắn chiến đấu. Bên trái Sasuke vừa rơi xuống đất tay ở miệng trước hư nắm. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, một cái hỏa cầu gào thét mà đến. Hỏa độn, khi nào, chẳng lẽ, Zabuza khiếp sợ thầm nghĩ, chính mình đứng ở rượu thượng, bị hỏa độn đánh trúng cái gì hậu quả hắn rõ ràng. Muốn lui, nhưng mà Naruto giống chó điên giống nhau lôi kéo hắn, một bộ muốn đồng quy vô tận tư thế, hắn cũng nhìn đến Naruto trên người quần áo là ướt. Naruto đổ nước lên người khi hắn bị rượu thùng ngăn trở tầm nhìn, đương Naruto đến trước mắt hắn mới nhìn đến nước. Cái này tiểu quỷ, liều mạng bị lửa đốt thương cũng muốn giết chết chính mình. Ý niệm đến tận đây, Zabuza đao đổi tay, một đao liền phải bổ trước mắt tiểu quỷ. Naruto chỉ có thể lấy ra bí ngân sẻng chắn, mà Zabuza cũng là bỏ đao đôi tay kết ấn chuẩn bị phòng ngự, bởi vì trốn không thoát. Không sai, Naruto lại đột phát kỳ thưởng cùng Sasuke chơi một tay hai người phối hợp kết ấn. Hắn nhớ rõ Obito cùng Kakashi, tạp tạp tay, đánh Obito dùng qua, nguyên tắc Sasuke cùng thái tử đánh, Sasuke dùng qua, này giống như Uchiha gia truyền thống. Quả nhiên Sasuke hiểu, hai người ở lôi kéo vung một tiếp trong kết ấn cuối cùng Sasuke một phát hào hỏa cầu. Tuy rằng hào hỏa cầu là nguyên tắc trong đánh không trúng người thuật bất quá Naruto hôm nay muốn đánh vỡ này nhất định luật. Ta lôi kéo Zabuza bất động, lại đánh không trúng vậy không thể nào nói nổi đi. Hỏa cầu tan đi, trên mặt đất rượu còn ở thiêu đốt, nhiệt lượng xua tan đám xương, tầm nhìn cơ hồ khôi phục lửa trong hai cái tương đối mà đứng. Mà kính băng tinh trong Kakashi. Tạp tạp tay, Sharingan chuyển động, nhìn đến bên ngoài tình huống, nhìn ba người đứng vị trí, trong không khí tỏa khắp mùi rượu, còn có Naruto trên đùi thiêu đốt quần, hắn thông minh đại não đại khái đoán được quá trình, loại này liều mạng trọng thương cũng muốn xử lý địch nhân quyết tâm, làm hắn khiếp sợ không thôi. Nội tâm lại lần nữa cảm thán, sư nương rốt cuộc sinh cái gì chơi ứng. Đồng thời, hắn cũng muốn nghiêm túc bộ hạ như vậy liều mạng, chính mình cái này lão sư không nỗ lực một chút không thể nào nói nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ninja chưa bao giờ là nào một phương cường liền tuyệt đối sẽ thắng, trừ phi thực lực nghiền áp. Có đôi khi chẳng sợ một cái không chớp mắt mưu kế. Một thùng rượu cũng có thể quyết định một hồi chiến đấu mấu chốt. Cách chương.